Chương 16, quá tăng quan, thiềm long vào biển. Người tên gì A Thanh? Nàng dĩ nhiên là A Thanh, uy mục dương nữ, Việt nữ kiếm. Bất kể là khanh mông quải phiến, vẫn là âm mưu quỷ kế, A Thanh nhất định phải bắt được trong bắt tới. Uy, cha hỏi ngươi đâu? A Thanh tự tay ở Lưu Húc trước mắt hoảng liếu hoảng. Ồ, A Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta go y Lưu Húc, A Thanh cô nương, mời đến nhà của ta đi ăn cơm. A Thanh nói, ta không đi, ta muốn đuổi dê đi ăn cỏ. Lưu Húc nói, nhà ta có thật tốt bãi cỏ, ngươi đuổi dê đi ăn, ta lại bồi ngươi 10 đầu dê béo. Nhà ngươi có đại bãi cỏ sao? Cái kia thật tốt. A Thanh vỗ tay cười nói, bất quá ta không muốn ngươi bồi dê, ta đây Dương Nhi lại không phải ngươi giết. Nàng ngồi xổm xuống tới, mơn trớn bị cắt thành hai mảnh dê thân, buồn bã nói, tốt lão bạch, ngoan lão bạch, nhân ra giết chết ngươi, ta có thể cứu ngươi không sống được. Lưu Húc đối với phía sau mình cái kia cùng với chính mình người hầu nói, đem lão bạch hai mảnh thân thể khâu lại, đi chôn ở cô nương nhà bên cạnh. A Thanh đứng dậy, mặt trán trên có hai giọt giọt nước mắt, trong mắt lại lộ ra vui sướng quan mang, nói ra, Lưu Húc, ngươi không cho ngươi bọn họ đem lão bạch ăn tự nhiên không cho phép. Lưu Húc đại nghĩa lâm nhiên nói, đó là ngươi tốt lão bạch, ngoan lão bạch, người nào đều không cho ăn. Ngươi thật tốt. A Thanh thở dài, nói, ta đáng giận nhất ra bắt ta Dương Nhi đi làm thịt tới ăn, bất quá mụ nói, Dương Nhi không bán cho nhân ra, chúng ta sẽ không tiền mua mét. Lưu Húc nói, đánh từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đúng hạn gọi người tiện mét tiện bố cho ngươi mụ, ngươi nuôi Dương Nhi, một con cũng không cần bán. A Thanh đại hỉ, một cái giữ chặt Lưu Húc, kêu lên, ngươi thật là người tốt. A Thanh chan, có muốn hay không dễ lửa gạt như vậy? Lưu Húc khoác lên A Thanh tay, tựa hồ sợ đó là một bầu trời tiên nữ hạ phàm, quay người lại liền không thấy, ở mười mấy con sơn dương đấy hở be be trong tiếng, cùng nàng kề vai chậm rãi, cùng hồi phủ bên trong. A Thanh đuổi dê đi vào Phạm Tăng bên hồ Tiểu Trúc, cả kinh nói, ngươi cái nhà này ghê gớm thật, một người ở được không? Lưu Húc mỉm cười, nói ra, ta đang ngại gian nhà quá lớn, quay đầu mời mụ cùng ngươi cùng đi ở có được hay không? Nhà ngươi còn có người nào? Chính là ta mụ cùng ta hai cái người, không biết mẹ ta có chịu hay không tới, mẹ ta gọi chớ cùng nam nhân nói nhiều. A Thanh có chút do dự, toàn lại cười nói, bất quá ngươi là người tốt, sẽ không hại chúng ta. Lưu Húc muốn A Thanh đem bầy dê đuổi vào hoa viên trong, mệnh người hầu lấy ra bánh ngọt điểm tâm, ở hoa viên trong lương đình ân cần khoản đãi. Chúng tôi tớ thấy bầy dê đem hoa viên bên trong mẫu đàn, cây thực dược, mân thôi các loại danh hoa dị hủy miệng lớn cắn ngai, mà Lưu Húc lại cười tủm tìm nhìn, đều hái dị. A Thanh uống trà ăn bánh, cực kỳ là cao hứng. Lưu Húc cùng với nàng chuyện phiếm nửa ngày, cảm thấy cái này đã đổi giọng gọi ca ca hắn A Thanh thật là một thứ thiệt hồn nhiên ngây thơ manh muội tử. A Thanh, dạy ngươi kiếm thuật thật là con kia Bạch Viên. A Thanh mở to một đôi minh triệt mắt to, nói, cái gì kiếm thuật, làm sao ngươi biết? Bạch công công Lưu Húc nói, ngươi dùng một cây trúc đồng đâm mù tám cái người xấu con mắt, bản lãnh này chính là kiếm thuật. Ồ, đó chính là kiếm thuật sao? A Thanh gật đầu nói, ta mửa y ba tuổi y năm ấy, Bạch công công tới kỵ dê ngoạn nhi, ta không cho phép hắn kỵ, dùng trúc đồng tới đánh ta, ta giống như hắn đánh nhau. Lúc đầu hắn luôn là đánh tới ta đánh không hắn. Chúng ta thiên thiên như vậy đánh chơi, gần đây ta cuối cùng là đánh tới hắn, đâm cho hắn rất đau, hắn có thể đâm ta không đến. Hắn cũng không lớn tới theo ta chơi. Lưu Húc có thể không có tâm tư thu phục một đầu Bạch Viên, lại không phải công vụ vượng, không có hứng thú. Cũng không lâu lắm, Hạng Vũ rốt cuộc sao viết xong cổ điển, cùng Phạm Tăng cùng đi ra ngoài, Hạng Lương thì đi ra ngoài chưa về, vì phủ định Tần Đế Quốc, Hạng Lương có thể là mỗi ngày đều đi sớm về trễ, bận rộn thiên hôn địa ám, còn thường thường đi công tác. Làm cách mạng công tác, là như vậy. Lưu Húc đem A Thanh giới thiệu cho hai người nhận thức, hai người nghe nói buổi chiều thời điểm, mặc dù có tôi tớ cho Lưu Húc làm chứng, hắn một chữ nói xạo cũng không có, nhưng là bọn họ vẫn giống như là đang nghe thiên thư. Đêm đó, Lưu Húc tựa như đem A Thanh bắt, khao y, là mời A Thanh ở, nhưng là tiểu cô nương nhưng phải đuổi dê về nhà mình. Rơi vào đường cùng, Lưu Húc chỉ có thể cùng với nàng cùng nhau về nhà. Loại này siêu cấp lọ lì cao thủ, hiện tại chính là dễ dàng bị mắc lửa thời điểm, thời khắc đều muốn nhìn chăm chú. Kết quả, đi tới A Thanh nơi ở, khắp nơi đều có chết dê, mà A Thanh mụ mụ cũng bị người giết chết. Là vâng đúng những cái này giết ngươi dê phần tử xấu. Lưu Húc tra xét phía sau, phát hiện là Tắc Hạ học cung kiếm kỹ. Ta muốn giết bọn họ. Eo nhỏ nhắn chật chỗ, hét to một tiếng, đã phá cửa sổ ra. Thanh khiếu mau lẹ hết sức đi xa, xa dần dần dần nhẹ, dư âm lượn lờ, một lúc lâu không dứt. Màn đêm buông xuống, hội cây huyện, Tắc Hạ học cung phân viện. Suy một thanh âm vang lên, đại môn từ đó nứt ra, một cái lục sam người vọt vào, chính là A Thanh. Đông dưng, Tắc Hạ học cung bên trong một hồi tiếng la, theo sang sảng lang, sang sảng lãng tiếng vang không dứt, đó là binh khí rơi xuống đất âm thanh. Thanh âm này từ cửa chính vang lên tiến đến, tựa như một cái thật dài trường xà, thật nhanh bơi lại, hành lang bên trên cũng vang lên binh khí rơi xuống đất thanh âm. Mười mấy tên tần quốc mặc giáp nắm duệ sĩ binh cùng hơn 10 danh tần quốc kiếm sĩ ngăn cản không được A Thanh, nàng một người huyết. Giặt sạch toàn bộ Tắc Hạ học cung phân viện. Tuy là giết những cái này tần quốc kiếm sĩ, thế nhưng người chết không thể sống lại, Lưu Húc vẫn hầu ở A Thanh bên người, tùy theo nàng cùng đến ngoại Âu ngọn núi đi Mục Dương liên tiếp mấy ngày, Lưu Húc cầm trong tay trúc đồng, cùng A Thanh ở trong sơn giã Mục Dương hát, chờ đợi nàng quên bi thương, một lần nữa vui vẻ. Võ thuật bất phụ hữu tâm nhân, ở Lưu Húc thoải mái cùng đi cùng, A Thanh rốt cuộc lần nữa trở nên khai lãng. Từ nay về sau, Lưu Húc bên người nhiều một cái bóng dáng, một cái tổng là ưa thích xuyên lục y thường tiểu cô nương. Manh muội từ A Thanh, chóc nã thành công. Tắc Hạ học cung sự tình, mặc dù có Phạm Tăng hỗ trợ giấu giếm, thế nhưng giấy không thể gói được lửa, rốt cục vẫn phải bị quân tần đã biết, Phạm Tăng đã được đến tin tức, có tần quốc kiếm sĩ đem tới bắt Lưu Húc, mặc dù có A Thanh ở, còn muốn không phải xuất động đại quân, cái gì kiếm khách kiếm sĩ, tới bao nhiêu chết bao nhiêu, thế nhưng Lưu Húc có thể không muốn A Thanh vì mình mạo hiểm, hơn nữa thừa cơ hội này, hắn có thể quang minh tránh đại ly khai hội kê. Ngược lại nên học đã học xong, ở lại hội kê cũng không có gì hay, không bằng khắp nơi nhiều đi một chút nhìn. Đến tại cái gì quá tam quan, đệ nhất quan, khảo giáo binh pháp. Đối với Lưu Húc mà nói, lý luận xuông sự tình, hoàn toàn không làm khó được hắn, cuối cùng giao ra khoản quyển để Phạm Tăng cũng lớn tư khen, xưng Lưu Húc chính là quân sự kỳ tài. Lưu Húc ở chỗ này, muốn cảm tạ cờ cờ TV, cảm tạ bách gia bục giảng đệ nhị quan, phách vương cử đỉnh, Lưu Húc trực tiếp vẽ một tấm đòn bẩy nguyên lý bản vẽ giao cho Phạm Tăng, vì vậy hắn lại thắng. Cửa thứ ba là cùng Hạng Vũ luận võ, kết quả trực tiếp liền pass, làm A Thanh dẫn theo một cây trúc đồng, ngăn trở Lưu Húc trước người thời điểm, còn dùng so với sao quá tam quan, tiềm long vào biển.